Thái cổ cuồng ma, chương 1514, săn thú bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Bất bại thánh vệ, không bại trận doanh lục đại thánh vệ đứng đầu. Toàn bộ bất bại thánh vệ chỉ nghe bất bại vương hiệu lệnh. Coi như là còn lại 3 vị thống soái cũng không quyền điều động bất bại thánh vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bất bại vương duyên cớ, bất bại thánh vệ hoàn toàn xứng đáng lục đại thánh vệ đứng đầu. Hơn nữa, ở toàn bộ 9 trận doanh lớn 54 đại thánh vệ bên trong, bất bại thánh vệ danh liệt 5 vị trí đầu, thực lực cường hãn cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ Đảo không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Từ tiêu thần binh nơi nào cho ra cổ đạo sinh thân phận phi phàm, mà có thể để cho cổ đạo sinh ăn quả đắng. Ở không bại trận doanh chung chỉ sợ cũng chỉ có bất bại thánh vệ người. Người kia được đặt tên là La Liệt, là bất bại thánh vệ vạn phu trường. Bất quá, Tần lão đệ yên tâm, chỉ cần có ta ở, tuyệt sẽ không để cho La Liệt động tới ngươi nửa cọng lông măng. Cổ đạo sinh thấp giọng nói, mặt trong mắt lộ ra một phần hung lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có một cái chống trận sư bị sợ đi. Nếu như Tần Vũ còn bị dọa chạy, như vậy hắn quân bộ sẽ vĩnh viễn đều khó xâm nhập trước 10. Nghĩ tưởng đoạt được săn thú cuộc chiến canh thứ nhất là mong manh. Săn thú cuộc chiến là thế nào hạng? Tần Vũ hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hùng thú chiến công. Nói cách khác, giết hùng thú phẩm cấp càng cao càng nhiều, hạng thì sẽ càng cao. Bình thường mà nói, vương cảnh hung thú bao nhiêu chính là hạng mấu chốt. Cổ đạo sinh giải thích. Tần Vũ gật đầu. Đây đều là tử phủ cảnh tu sĩ. Nghĩ tưởng chém chết vương cảnh hung thú cũng không phải là đơn giản như vậy. Cực kỳ khảo nghiệm đoàn đội năng lực tác chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, lấy vương cảnh hung thú thi thể quả thật có thể cân nhắc ra quân bộ thực lực tổng hợp. Giờ khác này, Tần Vũ minh bạch cổ đạo sinh không tiếc đi mượn 39 vạn chiến công chỉ vì lôi kéo chính mình. Cũng minh bạch 87 quân bộ tu sĩ trước tại sao lại kích động như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một quân bộ có vạn người. Nếu mỗi người nghe trống trận tiếng kích thích lực lượng tăng lên một nấc thang. Như vậy, vạn người liên hợp lại, đủ để cho thực lực tổng hợp hữu chất phi hành. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, trống trận sư ở quân bộ tác dụng khủng bố cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chút nào khen nói. Một cái háo chiến tay trống có thể để cho quân bộ toàn thể sức chiến đấu tăng lên mấy cái nấc thang. Tần lão đệ, khoảng thời gian này ngươi trước ở chỗ này quan sát, quen thuộc sau, ở đi theo đám bọn hắn thao luyện. Chỉ có dung nhập vào trong đó, mới có thể đem chống trận lực lượng phát huy đến cực hạn. Cổ đạo sinh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía trước thao luyện tu sĩ. Gật đầu một cái, sau đó thời gian. Tần Vũ bắt đầu quan sát quân bộ thao luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày sau, Tần Vũ phát hiện quân bộ thao luyện là bày trận ăn ý. Ở cửu đại tiên vực kiến thức chúng nhiều cường giả chung nhau bày trận đánh đại hoang thánh triều. Tần Vũ hướng về phía quân bộ bày trận cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì quân bộ không phải là một người, có trên vạn người. Cho nên, bày trận lúc ăn ý vô cùng trọng yếu. Ở thời khắc nguy cơ thường thường có thể quyết định sống còn. Mà bọn họ thật sự vài trong trận pháp đều là phòng ngự cùng công kích hai loại trận pháp. Bất quá, trong trận pháp có vạn người trận pháp, cũng có 8.000, 5.000 người, 3.000 người, 1.000 người trận pháp, đây là phòng ngừa có chết lúc, không đến nổi chia rẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quan sát gần nửa tháng, Tần Vũ không chỉ có thổn thức, khó trách cổ đạo sinh quân bộ ngày xưa có thể xâm nhập tiền tam thập. Lúc này xem ra, bọn họ ăn ý đã đạt tới cực cao trình độ, mặc dù không có thể xưng là vạn người như một, nhưng là chênh lệch không xa. Hơn nữa, linh hoạt vận dụng, để cho vạn người quân bộ cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đây chỉ là một người trong đó. Toàn bộ không bại trận doanh có bao nhiêu? Chư thiên liên minh có bao nhiêu? Xem ra có thể trấn thủ chư thiên thế giới. Cũng không phải là không có nguyên do. Bởi vì săn thú cuộc chiến sắp tới. Cho nên, tiếp theo thời gian 87 quân bộ tu sĩ cũng không giống như ngày thường. Thao luyện một tháng liền chính mình đi tu luyện. Mà là đem thời gian đều dùng ở ma hợp ăn ý trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang quan sát gần sau 20 ngày. Tần Vũ cũng tham dự trong đó. Bởi vì Tần Vũ thân phận đặc thù. Cũng không cần tham dự trong đó bày trận. Mà là muốn theo trận hình đi. Nói trắng ra, toàn bộ quân bộ đệ nhất phải bảo vệ người chính là Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cần tưởng tượng bất lợi tình huống, từ đó điều chỉnh trận pháp, tới bảo vệ Tần Vũ, làm cách săn thú cuộc chiến chỉ có 10 ngày lúc, dừng lại thao luyện, mà trong mấy tháng này, Tần Vũ cùng quân bộ tu sĩ toàn bộ đều hòa mình, thành lập nhất định hữu nghị cùng ăn ý, anh nợ em một câu yêu thương, Tần lão đệ, đến, đây là ta cho ngươi chuẩn bị vật. Ở Tần Vũ chấm dứt thao luyện sau, cổ đạo sinh sải bước đi tới, vừa tẩu biên xuất ra một quả nạp hư giới, trực tiếp ném cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy, thần thức dò vào trong đó. Khi thấy nạp hư giới bên trong vật lúc, Tần Vũ trong lòng hơi động. Nạp hư giới trong lại để một cái chiến giáp, một món khiên phòng vệ. Còn có đại lượng nhưng muốn. Từ chiến giáp cùng khiên phòng ngự phát ra ánh sáng đến xem. Đều là hoang binh cấp khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Săn thú cuộc chiến lúc. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Còn lại cũng giao cho chúng ta. Cổ đạo sinh thấp giọng nói. Một là Tần Vũ tu vi quá thấp. Cũng không giúp được gì. Hai cái là. Tần Vũ là chống trận sư. Chỉ cần phụ trách chống trận liền đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ cổ đại ca. Tần Vũ làm rung động đến. Không thể không nói. Cổ đạo sinh ở lôi kéo người tâm phương diện rất có một bộ. Mặc dù biết cổ đạo sinh là có ý tới lôi kéo chính mình. Nhưng Tần Vũ hay lại là sinh lòng làm rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Săn thú cuộc chiến sắp tới. Ngươi còn lại nhu cầu sao? Cổ đạo sinh đạo, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, do dự chút ít, đạo, cổ đại ca, ta còn cần chiến công bởi vì đổi lấy kiểu đồ. Những chiến đó công đã toàn bộ dùng xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đạo sinh thần sắc ngẩn ngơ, không nghĩ tới nhiều như vậy chiến công Tần Vũ lại toàn bộ dùng xong. Bất quá, cổ đạo sinh cũng không hỏi nhiều. Mà là giống một đại âm thanh. Trên người đó còn có chiến công. Mượn nhiều chút cho Tần vô địch. Ta còn nữa. Nhưng không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta có một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông đảo các tu sĩ chen chúc tới. Rối rít xuất ra lệnh bài tương chiến công cấp cho Tần Vũ. Bởi vì lúc trước cổ đạo sinh chiến công chính là từ trên người bọn họ mượn. Lại bởi vì là muốn lôi kéo Tần Vũ, cho nên, cơ hồ cũng không có cất giấu, cho tới bọn hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, ở vạn người chắp vá lung tung bên dưới. Tần Vũ không ngờ mượn được 130.000 hơn cái chiến công. Cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng làm rung động. Đạo, đa tạ các vị, những chiến công này ngày sau ta tất sẽ gấp bội. Còn điểm chiến công còn phải còn cái gì? Ngươi chỉ cần đem tâm tư đặt ở trống trận thượng. Ngày sau muốn cái gì chiến công chỉ cần nói một tiếng liền vâng. Có tu sĩ lớn tiếng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy. Điểm này chiến công coi là không cái gì. Nếu có thể xâm nhập trước 10. Còn sợ không có chiến công sao? Săn thú cuộc chiến. Phải dựa vào tần vô địch ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người rối rít phụ họa. Mặt đầy mong đợi. Tần Vũ không có nói nhiều. Đưa lệnh bài thu nhập nạp hư giới bên trong. Đảo. Chống trận phương diện. Hết thảy giao cho ta. Các ngươi cũng yên tâm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Rời đi quân bộ sau. Tần Vũ lần nữa đi chiến công điện. Lần này. Hắn đổi lấy thuần huyết cảnh cùng kỳ tiên huyết. Mà giá tiền là 10.000 cái chiến công một chai. Anh nợ em một câu yêu thương. Là bảo đảm để cho chân phải hóa hình. Tần Vũ một hơi thở mua 13 bình. Còn lại cũng đổi lấy đại lượng dụng cụ. Lần này rất có thể sẽ lẫn vào ma vẫn xâm lâm. Ngày sau không thông báo đụng phải bao nhiêu hung thú. Chuẩn bị thêm nhiều chút dụng cụ. Chờ ly khai về đến không bại trận doanh sau. Nhất định có thể đủ đổi lấy đại lượng chiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 10 ngày, không bại trận doanh từ phủ cảnh quân bộ toàn bộ tập trung ở một nơi mênh mông bát ngát phía trên vùng bình nguyên. Mấy chục ngàn quân bộ trình tề chờ phân phó. Bọn họ khí thế dâng trào. Rất nhiều cổ hắc vân ép thành như vậy cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm phía trước nhất hiện lên trên 100 cái vòng xoáy khổng lồ lúc. Mấy chục ngàn quân bộ bắt đầu dũng động. Có thứ tự xông vào trong nước xoáy. 100 năm một lần săn thú cuộc chiến. Chính thức bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.